Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1126, Ma Giáo Yêu Nữ Năm. Người đăng, HGSOZIMOZESE, liền biết xiết tề nghị có rất nhiều đến tiếp sau chuyện phiền toái. Dù sao cái, này tề nghị tại Thánh Ma Giáo nhiều năm như vậy, giết không tiện bàn giao. Nhưng là Ninh Thư vẫn là lựa chọn không chút do dự giết chết tề nghị. Nhân vật chính loại sinh vật này, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, bỏ qua cơ, hội tốt, không biết sẽ sinh ra hậu quả gì. Nếu như lúc ấy không thể giết chết tề nghị phát hiện khẳng định sẽ chạy trốn, một khi thả hổ về rừng, nhất định sẽ giống kịch bản trong như vậy. Mang theo số lớn danh môn chính phái đến vây quét Thánh Ma Giáo. Ca ca, Ninh Thư lên tiếng nói. Dạ Hoa nhàn nhạt nói ra. Gọi bản tôn giáo chủ. Ninh Thư, giáo chủ. Cái kia tề nghị chính là một tên gian tế. Hắn còn lừa gạt ta làm ta. Cho hắn tìm quy nguyên thánh công. Ninh Thư nói. Dạ Hoa nhíu mày. Không nói chuyện. Chê cười. Tề nghị là lão giáo chủ mang về. Thế nào lại là gian tế? Lão quỷ. Ra mặt run rẩy nói. Hốc mắt hãm sâu con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ta có thể chứng minh. Ca, giáo chủ, cho ta bút mực giấy nghiên. Ninh Thư, nói. Dạ Hoa phất phất tay. Liền có thị nữ đem đồ vật đều chuẩn bị đi lên. Ninh Thư cầm bút trên giấy viết chữ. Đã nhận được, hiện tìm cơ hội rời đi. Ninh Thư viết bút tích phi thường lộn xộn. Dù sao nàng cùng tề nghị bút tích. Không giống nhau. Ninh Thư làm thị nữ bắt bồ câu. Này bồ câu là tề nghị nuôi. Ninh Thư đem tờ giấy chứa vào ống trúc nhỏ trong. Cột vào bồ câu trên đùi. Thả, bay bồ câu. Bồ câu vẫy cánh bay mất. Làm xong những chuyện này. Ninh Thư hướng Dạ Hoa nói ra. Qua một thời gian, ngắn hẳn là sẽ có hồi âm. Dạ Hoa phất phất tay. Làm thị nữ đem thức ăn trên bàn đều rút đi. Nhìn Ninh, Thư nói ra. Bản tôn nhớ rõ người phía trước vui vẻ ngưỡng mộ tề nghị tới. Làm, sao bỏ được giết, kỳ thật không cần giết hắn. Câu cá lớn tốt nhất rồi. Dạ Hoa nói, Ninh Thư, ai, nhân vật chính loại sinh vật này. Không triệt để tiêu diệt, chơi thoát mãi mãi, cũng là chính mình. Người nếu thích, có thể nhốt tề nghị. Vì cái gì muốn giết? Dạ Hoa đứng lên. Hắn mực ống tay áo khẩu có kim tuyến thêu tung bay đám mây. Theo hắn qua lại, có quang trạch chớp động. Ninh Thư không có chú ý Dạ Hoa quần áo, mà là nghe được Dạ Hoa nói cầm tù. Trong lòng đều là một chuỗi ngọa táo. Cái này cầm tù hẳn không phải là nàng. Nghĩ cái chủng loại này cầm tù đi. Đừng quên, người ta thế nhưng là chảy máu không chảy máu. Sĩ khả sát bất khả, nhục danh môn chính phái. Tương lai thế nhưng là thống lĩnh võ lâm minh. Chủ, nhốt, vạn nhất chạy nhưng làm sao xử lý a? Giết an toàn nhất, hơn nữa nguyên, chủ nhiệm vụ bên trong cũng có giết chết tề nghị. Cái gì chính đạo tà đạo? Lòng người tài trí chính ác, có ít người đánh chính. Đạo lá cờ giết người, vì cái gì thiên hạ thương sinh? Chính đạo cũng sẽ làm ma giáo người sẽ làm sự tình. Hãm hại lừa gạt. Tề nghị đối Hồng Diệp làm sự tình không phải cũng là như vậy sao? Lại có thể, cao thượng đi nơi nào? Người không phải rất ngưỡng mộ tề nghị cái kia ngọc diện tiểu lang quân sao? Ngoặc kép, Dạ Hoa đến gần Ninh Thư. Nhàn nhạt hỏi, Ninh Thư bĩu môi nói ra. Thế nhưng là hắn không thích ta. Muội muội liền giận, mà giết chi? Dạ Hoa quay đầu hướng lão quỷ nói ra. Chuyện này sẽ cho quỷ trưởng lão một câu trả lời thỏa đáng. Nếu như tề nghị chính là gian tế, quỷ trưởng lão vẫn là một lần nữa tìm đồ đệ đi. Đúng, giáo chủ, Ninh Thư ra đại điện, hướng độc y thẩm trưởng lão sân đi. Đến thẩm trưởng lão nơi ở, chỉ là ở bên ngoài liền nghe được bên trong quỷ khóc sói gào, đau khổ rên rỉ, cùng nhân gian luyện ngục đồng dạng. Hơn nữa trong không khí hỗn tạp các loại thảo dược vị. Ninh Thư đứng ở ngoài cửa. Để tay đến trước miệng hướng trong phòng hô. Thầm, Trưởng lão, nói cho ta chỗ nào không có độc, ta phải vào tới. Thẩm trưởng lão, chung quanh khắp nơi đều là thuốc độc, hơn nữa các loại thuốc độc còn không giống nhau. Ninh Thư mặc dù cũng sẽ độc, nhưng là không nghĩ chính mình trúng độc. Thẩm trưởng lão chính là nghiên cứu cuồng nhân, đủ loại kỳ quái thuốc độc, để cho người ta sống không bằng chết, Ninh Thư đều phải cam bái hạ phong. Thẩm trưởng lão cả đời đều hiến tặng cho chế độc sự nghiệp, khắp nơi đều có. Ngươi đi vào, ta cho ngươi giải dược. Trong phòng truyền đến thẩm trưởng lão thanh âm rất khàn giọng. Không có dược nhân thời điểm, thẩm trưởng lão liền dùng chính mình thử độc, một cái cuống họng đều độc hỏng. Ninh Thư biết rõ chung quanh nơi này đều có độc, nàng còn đi qua, này tâm tình không có cách nào hình dung. Ninh Thư che miệng mũi vào sân. Trong phòng mấy cái dược nhân đang bị trói tại trên ván gỗ, có làn da xanh lét, tóc đều rơi xong, có da người nát giữa, muốn chết lại không chết được, quả thực chính là hành hạ toàn bộ thánh ma giáo, chính là thẩm trưởng lão biến thái nhất. Cái viện này cơ bản không có người ngoài tới, thẩm trưởng lão ban ngày liền buôn bán những vật này. Ninh Thư hướng thẩm trưởng lão vươn tay, cho ta giải dược, không có độc, ta lừa ngươi. Thẩm trưởng lão khàn giọng nói, thanh âm của hắn khàn giọng mới tốt như là giấy ráp trên mặt đất phá, để cho người ta nghe toàn thân cũng không được tự nhiên. Ninh Thư cho mình đem bắt mạch, xác thực không có trúng độc dấu hiệu, bất quá Ninh Thư vẫn là không quá tin tưởng thẩm trưởng lão. Nhân viên nghiên cứu đầu óc cũng không quá bình thường, nhất là thẩm trưởng lão loại này cuồng nhiệt người, không biết có phải hay không thuốc độc ăn nhiều phá hủy thân thể cơ chế. Rõ ràng không đến 40 tuổi niên kỷ, tóc tuyết trắng, hơn nữa không sai biệt lắm muốn rơi xong, thưa thớt tóc làm viên thuốc đầu đứng ở trên đầu. Không nghĩ ra này nha làm sao lại cuồng nhiệt như vậy. Thẩm trưởng lão không có để ý Ninh Thư, đang bưng một bát đen xì đậm đặc đồ vật hướng dược nhân trong miệng rót. Dược nhân một mặt sống không còn gì luyến tiếc, mắt bị mù trong chảy ra nước mắt. Thẩm trưởng lão cười hắc hắc, Ninh Thư hướng thẩm trưởng lão hỏi, Mai Ngũ không phải đưa tới một tấm da mặt sao? Thẩm lão, ngươi là thế nào xử lý? Có thể hay không dùng cái này ra mặt dịch dung? Thẩm trưởng lão cho ngươi Ninh Thư một cái hộp. Ninh Thư liếc nhìn thẩm trưởng lão, mở hộp ra, nhìn thấy bên trong có một tấm da mặt. Này da mặt có da thịt, hoa văn, liền lông mi đều có. Này da mặt phiêu phù ở nước thuốc bên trong. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí vê da mặt vỏ, hơi mỏng một tầng, thật là mỏng như cánh ve. Thẩm lão, ta có thể sử dụng cái này da mặt dịch dung sao? Ninh Thư hướng thẩm lão hỏi, có thể, bất quá, này dù sao không phải thân thể ngươi, làn da mang một đoạn thời gian muốn để làn da hít thở không khí, hơn nữa này da mặt còn muốn ngâm mình ở nước thuốc bên trong, không thì liền sẽ cái hư thối. Thẩm trưởng lão nói, ta đây thử xem. Ninh Thư đem da mặt hướng trên mặt của mình mang, bất quá chỉ là làm sao đều bôi bất bình. Ninh Thư làm một lúc lâu mới nhiên da mặt phục tùng mặt mình. Ninh Thư lấy ra gương đồng nhỏ chiếu chiếu, rốt cuộc là người làn da không quá dễ dàng nhìn ra sơ hở tới, cổ đại kỹ thuật cũng không kém a. Ninh Thư nhìn trong gương Tề Nghị mặt, không cầu nhiều giống, chỉ cần 7-8 phần giống. Dù sao Tề Nghị 11 đến 12 tuổi đến thánh ma giáo, hiện tại trưởng thành, tướng mạo có một chút thay đổi là rất bình thường. Ninh Thư sờ lên cổ họng của mình, không có hầu kết a, còn có này ngực a, cái loại này nâng cao một cái ngực lớn còn không người nhìn ra là nữ chính đãi ngộ. Hết chương.